Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, người tiểu tam kiêu ngạo cái gì, khí, hỏa đại, thượng hòa, bốc khói, Ngu Cơ hiện tại chính là loại trạng thái này, nàng tức giận đến giận sôi lên, mắt trợn thật lớn, hai tay nắm chặt, nếu không phải còn có giáo dưỡng, nàng đã sớm nhào tới đem Lý Quả cấp xé. Thế nào, không phục, nghĩ đánh nhau, còn là muốn cắn nhân. Trông ngươi này phó điểu dạng, vừa nhìn chính là muốn ta xé bộ dáng, còn nói mình là cái gì thục nữ, có giáo dưỡng, biết thư đạt lễ, hiểu lễ phép, ta xem cũng chỉ thường thôi. Giả tiểu thư, không đúng, giả phu nhân, không phải hoàng hoa khuê nữ. Bất quá, ngươi quá môn không có, ngươi đăng ký không có. Không phải là tiết kiệm tiểu đi. Tiểu tam, hảo thấp hèn a, chậc chậc chậc, như thế có giáo dưỡng, lại vẫn tiết kiệm tiểu tam, ngươi liên 50 bước cười 100 bước tư cách cũng không có. Duệ cái gì duệ, châu cái gì châu, ngươi ngay cả ta cũng không bằng. Chớ ở trước mặt ta thối la mơ siêu, Lý Quả mới mặc kệ cái gì nhã nhặn bất nhã nhặn lời. Nói chung có thể tức chết nữ nhân trước mắt này lời chính là lời hay. Nàng không phải dễ khi dễ, nhẫn vô tú tình các nàng là bởi vì nhiều năm hữu nghị. Cũng không đại biểu nàng ở bên ngoài phải thụ người khác điều khí. Nàng tuyệt đối không hội kiến, được một tấc lại muốn tiến một thước điểm là được, quá mức sẽ không tốt. Của nàng một phen nói tức giận đến Ngu Cơ lanh mồm lanh miệng sai lệch. Kích động được huy nổi lên nắm tay, bất quá ở cuối cùng trước mắt. Nàng như là nhớ ra cái gì đó lại buông xuống. Sau đó dậm chân, tức giận ngút trời giống. Đảng chủ nhân trở về. Hắn nhất định sẽ thu thập ngươi, tốt nhất như vậy. Ta đang chờ, Lý Quả không phải dọa đại. Tốt nhất là thỉnh Mặc Nhật tỷ đem nàng đuổi ra đi. Nàng ước gì đâu, hắn không trở lại. Nàng thật đúng là không có biện pháp. Ngu Cơ khí vượng, nàng đành phải mang theo vẻ mặt bi phẫn căm giận bất bình đi rồi. Nàng một đi, Hoàng Nhi liền hưng phấn nhảy lên, hoan hô đạo, thật tốt quá, tiểu thư, ngươi thật lợi hại, Hoàng Nhi hảo sùng bái ngươi, cảm ơn, Hoàng Nhi tiếng cười lây nàng. Nàng như không có việc gì nói, nhưng mặt mình lại giấu bất ở, nhịn không được cũng cười khởi đến, Lâm quản ra vẻ mặt kinh ngạc. Không ngờ mềm yếu nàng cũng có mạnh như thế thế một mặt. Trái lại làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn cùng không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, chỉ chốc lát sau, Hoàng Nhi liền bắt đầu mày ủ mặt ê, một bộ dáng vẻ lo lắng. Tiểu thư, nếu như nàng đến chủ nhân đi đâu cáo trạng, chủ nhân có thể hay không nghe của nàng? Yêu có nghe hay không? Mặc kệ nó, Lý Quả không quan tâm. Tốt nhất là nghe vội vàng đuổi nàng đi, nàng cũng không muốn lại tiếp tục ở chung. Hết chương.